Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, đi hầu hạ mẹ ngươi. Trời nắng chang chang, Lăng Yên Sơn Mục ở trong phần lớn là loạn thạch. Tại nhiệt độ cao bạo chiếu phía dưới, nhiệt độ sao mà chi cao, thường nhân đều khó mà chịu được. Dương Vũ đang cùng Xấu Hầu hai người đổ mồ hôi như mưa đồng dạng tại đào nạy ra núi đá. Xích cương thạch nhiều vùi sâu vào loạn thạch bụi bên trong. Nhất định phải từ rất nhiều loạn thạch ở trong tìm kiếm ra. Những này việc tốn sức vô cùng gian khổ, nhưng lại có thể rèn luyện ra một thân khí lực. Dương Vũ từ vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết nhập môn thiên về sau, chỉ cảm thấy tinh thần vạn phần, giống như có được dùng không hết khí lực, mỗi lần đều tại lực cũ khô kiệt thời điểm. Lực mới lại sinh, vùng đan điền ấm áp dễ chịu, thập nhị chính kinh chỗ thì là chảy xuôi từng tia lực lượng, khiến cho hắn nhiệt tình 10 phần. Đối với bất luận cái gì mục nô tới nói, đào móc loạn thạch là một kiện thể phạt sự tình, lại tại bực này bạo chiếu phía dưới, dễ dàng sức cùng lực kiệt. Dương Vũ thì là đem cái này đào móc trở thành luyện thể tu khí rèn luyện. Hắn mỗi một cái động tác đều vô cùng địa có tiết tấu. Không chỉ có rèn luyện đến cánh tay của hắn, cũng rèn luyện đến hắn hạ bàn. Mỗi một cái bộ vị đều chiếm được cân đối, khiến cho khí lực kéo dài. Tại một ngày sắp hết thời điểm, hắn nếm thử đem một khối hơn 200 cân tảng đá lớn cậy mở. Chỉ gặp hắn hai tay gân xanh chợt hiện, huyền khí đều tụ tập tại trên hai tay. Quát to một tiếng, lên, lần thứ nhất, hắn chỉ là đem cái này tảng đá lớn cho khiêu động một phần mà thôi. Cũng không có đưa nó hoàn toàn cậy mở. Hắn lại một lần nữa hít thở sâu một chút, điều chỉnh một chút mình tiết tấu. Thái Thượng Cửu Huyền Quyết tại thể nội điên cuồng địa vận hành. Lại một lần nữa phát lực, lần thứ hai thất bại, lần thứ ba thất bại, đợi đến lần thứ chín về sau. Hắn đã là mồ hôi rơi như mưa, thế nhưng là trên mặt vẫn như cũ là không bướng bỉnh chi sắc. Hắn hai chân thật sâu đâm vào trên mặt đất, hai tay động như kẹp lấy ngàn cân chi thế, lại một lần nữa thôi động lực lượng, miệng bên trong như hồng kinh uống, lên cho ta. Loạn thạch lăn lộn, kích thích một trận cho bụi. Dương Vũ vốn cho rằng nương tựa theo cái này một hơi gây nên lần thứ hai khí đáng như âm. Nhất cử đạt tới hai thạch chi lực, đáng tiếc cũng chưa từng xuất hiện. Cũng may hắn lại phát hiện một khối không nhỏ xích cương thạch. Dương Vũ đem xích cương thạch đào lên, hai tay áng chừng một chút mừng lớn nói. Đây tuyệt đối vượt qua 50 cân, có thể đổi dừng lại thịt. Một bên khác, Xấu Hầu thì là bắt đầu tu luyện Dương Vũ truyền lại toàn đấu quyết. Bắt đầu quen thuộc đan điền, kinh mạch cùng huyệt khiếu chi vị, cảm ứng thể nội huyền khí, nhiệt tình cũng so trước đó tốt hơn nhiều. Thỉnh thoảng có thể cảm ứng được vùng đan điền đến nhảy nhiệt lượng. Chính là tụ khí khúc nhạc dạo, không bao lâu nữa chỉ sợ liền có thể trở thành sơ cấp võ binh. Xấu Hầu khí vận cũng không tệ. Cũng đào ra một khối 20 cân xích cương thạch, xem như hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Hai người mừng rỡ kết bạn mà đi, chuẩn bị đi đổi lấy đồ ăn. Nhưng là một ngày trước tìm Dương Vũ phiền phức Trúc Can Mục Nô lại một lần nữa xuất hiện ở bọn. Hắn trước đó, Trúc Can cũng không phải là một người đến đây. Bên người còn đi theo ba tên giữ tợn Mục Nô. Đều là một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Dương Vũ cùng Xấu Hầu. Tiểu tử thế mà không có đi tìm Vương tỷ tỷ, xem ra ngày hôm qua giáo huấn còn chưa đủ a. Trúc Can hai tay ôm ở trước ngực lạnh lùng nhìn xem. Dương Vũ nói, Dương Vũ còn chưa kịp trả lời. Xấu Hầu cũng đã ở một bên đem trong tay xích cương thạch cho nâng. Lộ ra một cái lấy lòng nụ cười nói. Đây là ta móc ra xích cương thạch, huynh đệ của ta xích cương thạch cũng không cần nộp lên đi. Trúc Can một tay lấy Xấu Hầu xích cương thạch đoạt lấy, trong tay ước lượng một chút cười nói, ha ha, thật đúng là huynh đệ tình thâm a. Dừng một chút, hắn xóa hiện vẻ đăm chiêu nhìn xem Dương Vũ nói, ngươi cũng ngoan ngoãn lấy tới, sau đó cùng ta đi gặp Vương tỷ tỷ, bằng không đem ngươi một cái tay khác đều cho gãy. Trúc Can rất kỳ quái, Dương Vũ một cái tay đã bị vặn gãy, như thế nào còn có khí lực đi đào quáng? Hắn cảm thấy Dương Vũ trong tay xích cương thạch nhất định là gặp vận may đào được. Dương Vũ lộ ra không phẫn chi sắc nói, ngươi khinh người quá đáng, ngươi thật đúng là nói đúng, chính là khinh ngươi thế nào, ngươi tên phế vật này. Trúc Can đi tới, hướng phía Dương Vũ gương mặt vỗ nhẹ quá khứ, hoàn toàn không đem Dương Vũ để vào mắt. Dương Vũ không có tránh thoát Trúc Can như vậy nhục nhã, trên mặt kia không cam lòng chi sắc biến thành nụ cười nói, ngươi nói đúng, ta là phế vật, khối này xích cương thạch ngươi cầm đi đi, cái này trở mặt tốc độ cũng không có người nào. Hắc hắc, tiểu tử sớm như thế thức thời, cũng không cần bị những này tội. Trúc Can vô cùng đắc ý cười nói, sau đó lại tiếp lấy vỗ Dương Vũ mặt nói, đi với ta hầu hạ Vương tỷ tỷ đi, ngươi cái này tiểu thân bản cũng không biết có thể hay không trải qua được nàng dày vò đâu. Trúc Can là hoàn toàn đem Dương Vũ nhìn thành một cái tàn phế, hoàn toàn không đem Dương Vũ để vào mắt, mà Dương Vũ cũng tại thời khắc này làm khó dễ, đi hầu hạ mẹ ngươi. Dương Vũ đã là chờ đến Trúc Can hoàn toàn từ bỏ tính cảnh giác, một cước hung hăng hướng Trúc Can hạ âm nặng nề mà đá vào. Trúc Can căn bản là không ngờ tới Dương Vũ thế mà còn dám vào lúc này nổi lên, hoàn toàn không có một chút đề phòng, mệnh căn tử chỗ ấy liền bị Dương Vũ hung hăng tới một cước. Một cước này thật lực đạo mười phần, lại là nhân thể yếu ớt nhất địa phương, dù là Trúc Can là một võ binh cũng không chịu nổi dạng này một cước. A, nát nát, Trúc Can ngã trên mặt đất thống khổ lăn lộn. Những người khác nhìn xem Trúc Can bộ dáng này đều cảm thấy mình hạ thân có chút phát lạnh. Ngươi, ngươi thế mà đả thương Trúc Can, chúng ta cùng tiến lên bắt lấy hắn, bằng không Vương tỷ sẽ trừng phạt chúng ta. Vừa cùng Trúc Can tới một mục nô đối đồng bạn kêu to. Chỉ tiếc, hắn vừa mới nói xong, Dương Vũ liền lại một lần nữa xuất thủ. Hắn trực tiếp vận dụng trong tay sát nạy ra đối vừa nói chuyện mục nô đầu liền hung hăng gõ một cái. Một đạo kêu rên thanh âm vang lên, máu tươi trực tiếp bừng lên. Cái này mục nô nhìn thấy máu của mình chảy đến trước mắt kinh hoàng nói, ta chảy máu. Nói xong, hắn liền chớp mắt choáng khuyết tới. Cái này nha tình cảm không phải đau nhức choáng, mà là sợ máu mà choáng. Dương Vũ tự nhiên không có thời gian đi để ý tới kia ngục nô. Hắn thân thể chớp động, trong tay sắt nạy ra cũng gấp xoáy lên, chơi đến phi thường địa trượt, giống như là thân thể của hắn một bộ phận, phân biệt đánh về phía khác hai tên còn không có kịp phản ứng ngục nô trên thân. Hai tên ngục nô căn bản không có sức phản kháng, liền bước một người đứng đầu ngục nô theo gót, tất cả đều là bị buồn bực bổng gõ đến đầu rơi máu chảy mà hôn mê bất tỉnh. Dương Vũ tại trong nháy mắt giải quyết cái này ba tên ngục nô về sau, xấu hầu đều trợn tròn mắt, Dương huynh đệ thật che giấu thực lực. Xấu hầu thế nhưng là nhớ kỹ hôm qua Dương Vũ vừa bị Trúc Can dọn dẹp rất thảm, hôm nay thế mà hai ba lần liền đem mấy người kia giải quyết cho. Hắn cảm thấy chính mình có phải hay không có chút hoa mắt. Nhưng là vừa nghĩ tới Dương Vũ truyền cho hắn tu luyện khẩu quyết, tựa hồ đây hết thảy lại đương nhiên. Dương Vũ đem sắt nạy ra gánh tại trên vai, hướng phía còn không có thở ra hơi Trúc Can đi tới. Một bộ tà khí lẫm nhiên cười nói, bản tử tước khi phụ người thời điểm, ngươi còn ở nơi này ngồi xổm đâu, bản tử tước nhất thời gặp rủi ro tại cái này, há lại sẽ bị các ngươi những này khuyển khi dễ. Nhớ kỹ hôm nay giáo huấn, nếu là không phục, cũng có thể gọi kia mập bà tới tìm ta. Ngươi, tay của ngươi không phải gãy, làm sao có thể giống người không việc gì đồng dạng? Trúc Can che lấy Hạ Thân nằm trên mặt đất, vô cùng kinh ngạc nói. Hừ, bản tử tước chính là trời sinh bất tử bất phôi thân thể. Như thế nào ngươi bực này nhỏ ma cà bông có thể tưởng tượng được? Dương Vũ hừ lạnh một tiếng, trong tay sắt nạy ra chính là hung hăng rơi xuống Trúc Can trên đỉnh đầu. Mở cho hắn một cái đẫm máu lỗ hổng. Dương Vũ không để ý Trúc Can sống chết của bọn hắn. Đôi xấu hầu hô, đi thôi, xấu hầu nuốt xuống một chút khẩu khí. Sau đó chuẩn bị cùng Dương Vũ cùng đi. Nhưng vừa đi hai bước, vẫn là chưa quên trở về lấy chính mình kia một khối xích cương thạch. Sau đó lại lớn gan địa hướng phía ngất đi Trúc Can đạp một cước nói. Bảo ngươi khi dễ chúng ta huynh đệ. Dương Vũ cùng xấu hầu đều đổi lấy đến không tệ đồ ăn. Nhất là Dương Vũ đổi được một bát thịt. Cứ việc thịt này đã có chút ê ẩm, thế nhưng là sớm so cái gì đều không có tốt. Dương Vũ điểm mấy khối cho xấu hầu, mình thì là đem màn thầu cùng bát cháo đều ăn hết. Lại ăn hơn phân nửa nhục chi về sau, lưu lại non nửa lấy về cho tiểu hắc khuyển ăn. Hắn cảm thấy có cần phải hào hào khao một chút đầu này mang đến cho hắn phúc vận tiểu hắc khuyển. Ai biết, Dương Vũ đem thịt mang về đến trong ổ về sau. Tiểu hắc khuyển ngửi ngửi những cái kia nhục chi về sau. Thế mà lộ ra một cái khinh thường bộ dáng. Cũng không có đi ăn những cái kia thịt. Dương Vũ có không chút không vui. Tiểu hắc, ngươi mau ăn a, đây chính là ta đặc địa lưu lại cho ngươi tới. Gâu gâu, tiểu hắc khuyển kêu nhỏ hai tiếng. Lại lắc lắc cái đuôi về sau. Lại lắc đầu cự tuyệt ăn thịt. Ngươi cái này thật không ăn. Ngươi không ăn ta có thể ăn. Thật chết đói cũng đừng lại ta. Xem ra ngươi thật không ăn. Vậy ta ăn. Hiện tại ta chính cần bổ sung năng lượng thời điểm. Tại cách Dương Vũ đất này ổ xa xa một tòa thạch ốc bên trong. Nơi này chính là Vương Diễm trụ sở. Vương Diễm thế nhưng là 68 khu rất nhiều ngục nô ở trong tiểu đầu mục một trong. Thuộc về toàn bộ sơn ngục 7 đại lão một trong tiểu sử nữ thủ hạ. Có được trung cấp võ binh thực lực, có thể làm một cái cùng cái khác ngục nô không giống trụ sở. Cũng là bình thường, Vương Diễm xấu xí lại béo. Thế nhưng là nàng lại thích những cái kia dáng dấp anh tuấn cường tráng thiếu niên. Tỉ như giống Dương Vũ dạng này, nàng là rất chờ mong cùng hắn điên loan đảo phượng. Chỉ tiếc, nàng đợi tới lại là Trúc Can bọn người bị người ta đánh cho bể đầu chảy máu tin tức. Tiểu gia hỏa này có chút ít bản sự, lại có thể đánh ngã Trúc Can, cũng không uổng công ta nhìn chúng ngươi. Vương Diễm móc lấy cái mũi của mình lộ ra vẻ hân thưởng lẩm bẩm nói. Tiếp lấy đối vừa mới bị nàng nghiền ép xong Thạch Đản nói. Thạch Đản, ngày mai mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, đều đem gọi là Dương Vũ tiểu gia hỏa cho ta làm tới. Để hắn hào hào hầu hạ ta. Vương tỷ tỷ, chẳng lẽ ta còn chưa thể để ngươi hài lòng không? Gọi là Thạch Đản ngục nô lộ ra một cái ủy khuất chi sắc. Nhẹ giọng phàn nàn, ngươi kia một điểm đinh đinh. Cũng liền so cây tăm lớn một chút, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Vương Diễm trợn trắng mắt nói, Vương tỷ tỷ ngươi quá vũ nhục ta, ta nhất định đem tiểu tử kia chộp tới so với ta so nhìn. Thạch Đản bất mãn lên tiếng về sau, bụng mặt chạy ra thạch ốc, chờ Thạch Đản sau khi ra ngoài, Vương Diễm mới lẩm bẩm nói. Ngục tốt đại nhân thế mà để cho ta chiếu cố như thế anh tuấn tiểu hòa tử. Thật sự là tiện nghi lão nương. Ha ha, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.